Trang thứ 41. Khi Sở Mộ Hiểu được trang thứ 40, cây cột thăng 40 trượng, lập tức cất cao, hết sức kinh người. Trên không, lờ mờ có thể thấy được, tựa hồ là một bầu trời. Khi Sở Mộ tìm hiểu đến trang thứ 46, cây cột dưới chân hắn lần nữa cất cao, nghiễm nhiên vượt qua cây cột khác, trở thành cây cao nhất, như hạt giữa bầy gà cao cao tại thượng. Là người ngoại tộc kia. Một người ngoại tộc, Ngộ Tính thật không ngờ cao như vậy. Ngộ Tính vậy mà ở trên ta. Cây cột dưới chân Áo Cổ Tư Đô thấp hơn Sở Mộ một đoạn, ở vào độ cao thứ hai, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Sở Mộ, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang lợi hại, sau đó tiếp tục thăm ngộ. Rốt cục, Sở Mộ tìm hiểu hết trang thứ 50, cũng chính là tờ cuối cùng của Thiên Hà Chân Giải, một cổ lực lượng lăng không đánh xuống, bao vây thân thể của hắn lại, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt hoài nghi. Chẳng lẽ người ngoại tộc kia sẽ là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ tư, thì một thanh âm cổ xưa tang thương tùy theo vang lên. Người ngoại tộc, tầng thứ tư chính là truyền thừa chi địa của Thiên Hà tộc ta, cùng ngươi vô duyên. Người ngoại tộc chính là người ngoại tộc. Còn muốn vào trong Thiên Hà cổ điện nhận truyền thừa sao? Thực sự là nực cười. Sở Mộ trèo lên đỉnh, những người Thiên Hà tộc khác cảm thấy rất không thoải mái, dù sao Sở Mộ cũng không phải là người Thiên Hà tộc. Mà chỉ là một người ngoại tộc. Lại đè xuống toàn bộ người Thiên Hà tộc, cho dù Thiên Hà tộc sảng khoái thế nào cũng không thể cảm thấy vui sướng được. Bây giờ nhìn thấy Sở Mộ được lực lượng của Thiên Hà cổ điện truyền tống tới tầng thứ ba, không thể tiến vào tầng tiếp theo khiến cho bọn hắn cảm thấy rất là thoải mái. Đáng tiếc. Ca Tư La và Ma Cơ Sơn liên tục nói ra. Là bằng hữu tốt, bọn hắn hy vọng Sở Mộ có thể tiến vào tầng thứ tư. Bất quá đây là quy củ của Thiên Hà cổ điện, bọn hắn cũng không có cách nào khác. Trong nháy mắt khi thanh âm vang lên, Sở Mộ cũng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ bao phủ, trực tiếp tống ra khỏi tầng thứ ba. Lúc xuất hiện đã ở nơi vừa mới tiến vào cổ điện, là địa phương có cây cột tìm hiểu kinh văn. Trong tay hắn lại có thêm một hạt đan dược, màu vàng, bên trên có 9 đường văn màu vàng. Rõ ràng là cửu chuyển Thiên Hà đan. Hạt cửu chuyển Thiên Hà đan này coi như là đền bù tổn thất cho Sở Mộ. Dù sao Thiên Hà cổ điện là chỗ kiến tạo để cho tộc nhân Thiên Hà tộc lịch lãm rèn luyện. Ba tầng phía trước có thể tùy ý tiến vào. Nhưng tới tầng thứ tư thì là nơi truyền thừa chính thức, đừng nhín người tiến vào tầng thứ ba có khoảng chừng 1.000 người. Người cuối cùng có thể tiến vào tầng thứ tư để đạt được truyền thừa chỉ là số ít trong đó. Một ngoại tộc như Sở Mộ đương nhiên sẽ không có cơ hội như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Sở Mộ cũng thỏa mãn không thôi. Đạt được Thiên Hà bí điển, đem tinh túy bên trong dung nhập vào trong cầu chân công, khiến cho cầu chân công tăng thêm một bước, một thân thực lực cũng bởi vậy mà tăng lên. Về sau tiến vào tầng thứ nhất Thiên Hà cổ điện, đạt được một ít Bạch Ngân Thiên Hà quả và Bạch Ngân Thiên Hà đẳng chủng. Những thứ này đều là bảo vật có thể tăng tiềm lực. Rèn luyện lực lượng. Sau khi phục dụng, luyện hóa có thể khiến cho tiềm lực chỉnh thể cùng với thực lực của hắn tăng lên rõ ràng. Về sau tiến vào tầng thứ hai, trên hành lang chiến đấu, giết chóc một phen, đánh bại một đám Bạch Ngân kiếm sĩ, tương đương với việc tôi luyện kỹ xảo của hắn, chiến với kiếm chấn một trận càng nhân cơ hội lĩnh ngộ lực lượng chấn đảng. Đây chính là một thu hoạch lớn. Tiến vào tầng thứ ba, tìm hiểu Thiên Hà chân giải. Lại khiến cho lý giải của hắn về Thiên Hà bí điển càng thêm thấu triệt. Lý giải võ đạo cũng càng thêm thâm sâu, vận dụng và nắm giữ lực lượng lại tăng lên một bước, nhưng thứ này đều là chỗ tốt. Hiện tại đạt được hai hạt cửu chuyển Thiên Hà đan, cho dù còn không biết hậu quả tốt tới đâu, nhưng tối thiểu cũng là đồ tốt. Tính ra, tiến vào Thiên Hà cổ điện đạt được không ít chỗ tốt, mà bản thân chỉ là một người ngoại tộc, Sở Mộ có gì để phàn nàn cơ hợp về đúc sờ. Cẩn thận kiểm tra thu hoạch một phen, Sở Mộ không khỏi khiếp sợ. Chấn đảng chi lực không ngờ lại đạt tới nhất trọng. Lúc trước ở tầng thứ hai, đánh xong một trận với kiếm chấn, hắn chỉ tìm hiểu và nắm giữ sơ bộ chấn đảng chi lực. Chỉ có thể coi là gia lông, ngay cả nhập môn cũng không được tính. Mà bây giờ lại đạt tới nhất trọng. Chấn đảng chi lực chia làm cửu tổng, thấp nhất là nhất trọng, như đẳng cấp kiếm chấn nắm giữ là nhất trọng. Quy lực kinh người. Trực tiếp từ gia long tăng lên tới nhất trọng, dưới tình huống bình thường, không có vài chục năm cố gắng, căn bản khó có thể làm được. Coi như là tuyệt thế thiên kiêu tối thiểu cũng tốn nhiều năm. Nhưng mà từ lúc Sở Mộ nắm giữ chấn đảng chi lực cho tới lúc tăng lên tới nhất trọng, thời gian trước sau chỉ rất ngắn mà thôi. Thiên Hà chân giải quả thực là đồ tốt. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn có thể khẳng định, chấn đảng chi lực của hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên nhất trọng là bởi vì tìm hiểu Thiên Hà chân giải. Mà tuy rằng đã tìm hiểu xong Thiên Hà chân giải, nhưng mà Sở Mộ còn có thể tiếp tục tìm hiểu nhiều lần, mãi tới lúc cực hạn. Đến lúc đó chấn đảng chi lực nhất định sẽ có tăng trưởng không nhỏ. Hiện tại thực lực của ta so với trước đó có lẽ còn cường đại hơn không ít a. Không biết so với Tư Cổ Nguyên thì thế nào? Trước tiên vẫn nên luyện hóa cửu chuyển thiên hà đan xem sao. Nói xong, Sở Mộ ngồi trong góc của đại điện, bố trí trận pháp trùng trùng điệp điệp, bảo hộ bản thân mình. Sau đó mới lấy ra một hạt cửu chuyển thiên hà đan ném vào trong miệng, nuốt xuống. Dược lực mạnh mẽ từ trong cửu chuyển thiên hà đang lập tức bộc phát ra, tựa như nước lũ vỡ đê, trùng kích toàn thân, tứ chi bách hải, khiến cho toàn thân Sở Mộ chấn động không thôi. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập cao thấp toàn thân, thân thể giống như muốn bạo tạc, nổ tung. Cầu chân công vận chuyển tới cực hạn, chân đạo đại ma bàn toàn lực chuyển động, sau lưng Sở Mộ trực tiếp hiển hiện ra chân cảnh của chân đạo đại ma bàn, tản mát ra uy áp kinh người, trấn áp bát phương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lực lượng ẩn chứa trong cửu chuyển thiên hà đang vượt quá dự kiến của Sở Mộ. Mạnh mẽ ới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng không tới mức khiến cho thân thể Sở Mộ bạo tạc. Mà không ngừng chuyển động trong cơ thể hắn, phối hợp 10 phần với chân đạo đại ma bàn luyện hóa. Lực lượng cửu chuyển thiên hà đang liên tục vận chuyển 9 lần. Biến thành chính đạo chu thiên đồng thời vận chuyển. Từng đạo bị luyện hóa. Theo luyện hóa, lực lượng tinh khiết, bàn bạc dung nhập vào trong thân thể Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác được tiềm lực mình bắt đầu tăng lên, lực lượng cũng tiến thêm một bước. Hơn nữa, lực lượng đang gia tăng, sau khi được rèn luyện lại càng trở nên tinh khiết. Tiềm lực có liên quan tới độ cao cuối cùng mà tu luyện giả có thể đạt tới. Tiềm lực là thứ thường thường do trời sinh, sau này khó có thể tăng lên. Nhưng mà từ khi Sở Mộ đi vào trong thiên hà, lại nhiều lần tăng lên. Hiện tại tiềm lực so với lúc trước càng tăng lên mấy thành. Phải biết rằng tiềm lực của hắn vốn dĩ rất là kinh người, nhưng mà lại tăng lên tới mấy thành, càng khó có thể tưởng tượng được lúc này tiềm lực của hắn kinh khủng tới đâu. Giới hạn lực lượng thì liên quan tới tu vi cấp độ và có thể dung nạp được bao nhiêu lực lượng. Hạn mức tăng lên cao nhất, lực lượng có thể dung nhập tăng lên, khi chiến đấu lực lượng càng thêm sung túc, là biến tướng tăng trưởng thực ực. Nhưng mà hạn mức lực lượng tăng lên không giống như tăng lực lượng. Hạn mức cao nhất giống như là vật chứa, bản thân hắn còn phải thêm những thứ khác vào trong vật chứa này, là thông qua tu luyện gia tăng lực lượng, nhồi nhét nó vào. Khi đó thực lực mới xem như chính thức tăng lên. Bước cuối cùng đương nhiên là rèn luyện lực lượng. Chỉ có số lượng vẫn chưa đủ, mà còn phải có chất lượng. Bằng không coi như là nhiều nhưng uy lực lại không đủ cường đại. Giống như là một khối đậu hũ lớn vậy, đấu không lại được một cái dao nhỏ, chỉ 2-3 cái đã bị cắt nát. Sở Mộ hoàn toàn không ngờ rằng kết quả hắn dự tính về cửu chuyển thiên hà đan lại hoàn toàn chưa đủ. Một hạt đan dược này không ngờ lại có 4 loại công hiệu. Hơn nữa mỗi một loại công hiệu lại hết sức kinh người. Lực lượng liên tiếp kéo lên, Sở Mộ có thể khẳng định, khi một hạt cửu chuyển thiên hà đan này triệt để được luyện hóa hoàn tất, thực lực của hắn nhất định sẽ gia tăng không ít. Luyện hóa cửu chuyển thiên hà đan cũng không dễ, trước sau tốn mất 3 ngày Sở Mộ mới luyện hóa thành công được. Sau khi đứng dậy, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đang vận chuyển như điên trong cơ thể, Sở Mộ cảm giác một quyền của mình có thể đánh nát thiên hà cổ điện này. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Lực lượng của thiên hà cổ điện này còn hơn hắn vô số lần. Sau khi bình tĩnh lại một phen, Sở Mộ bắt đầu luyện kiếm. Thứ hắn luyện là kiếm thuật cơ sở, lại càng thêm tinh diệu, phản phát quy chân, trực chỉ đại đạo. Sau khi luyện kiếm mấy lần, thích ứng với lực lượng tăng lên, Sở Mộ lần nữa tiến vào trong trận pháp, lấy ra hạt cửu chuyển thiên hà đan cuối cùng, hắn cảm giác mình còn có tiềm lực có thể đào móc, còn có thể tiếp tục tăng lên, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hạt cửu chuyển thiên hà đan thứ hai Sở Mộ chỉ mất 2 ngày là luyện hóa xong. Sau khi luyện hóa, một thân lực lượng của Sở Mộ càng thêm cường đại hơn. Hiện tại, nếu như chỉ luận lực lượng ta đã siêu việt kiếm chấn A. Sở Mộ thầm nghĩ. Lực lượng của kiếm chấn còn hơn cấp Bạch Ngân cực hạn rất chục lần. Sở Mộ vượt qua đối phương, nói rõ lực lượng của hắn lúc này cũng siêu việt cường giả tiểu chúa tể cảnh bình thường gấp chục lần có thừa. Đó là một loại khái niệm rất đáng sợ. Thiên tài tương đối lợi hại, lực lượng bình thường chỉ gấp đôi tu luyện giả cùng cấp độ mà thôi. Có thể gấp 3 đã rất dọa người rồi, đạt tới gấp 5 lần, đó chính là cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu. Mà người đạt tới gấp chục lần đã ít càng thêm ít. Về phần vượt qua gấp chục lần, từ xưa tới nay cũng khó có thể tìm được mấy người. Ta có cảm giác, lực lượng của ta dường như đã đạt tới cực hạn chính thức. Sở Mộ cẩn thận cảm nhận một phen rồi mới âm thầm nói. Loại cực hạn này không phải là thiếu bảo vật mở rộng mới tạo thành cực hạn. Mà là cực hạn chính thức mà bản thân có thể đạt tới được. Cho dù là bán thần chí tôn cũng có điểm cực hạn của mình. Cho dù là hỗn độn vũ trụ cũng giống như vậy. Quả thực Sở Mộ ưu tú hơn tu luyện giả khác, nhưng mà cũng không có nghĩa là không gì làm không được, vô cùng vô tận. Đạt tới cực hạn, đương nhiên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái hoặc là tiếc nuối. Thứ hiện tại hắn cần làm đó là chân chính đạt tới cực hạn này, tạo thành căn cơ hoàn mỹ, sau đó lại tìm kiếm đột phá, trở thành đại chúa tể. Sau khi luyện kiếm mấy lần nữa, củng cố một thân lực lượng mới tăng lên, Sở Mộ mới thở dài một hơi. Hiện tại hắn cũng không quá rõ ràng lắm về thực lực của mình rốt cuộc đã tới mức nào. Bất quá hắn có thể khẳng định, tối thiểu có thể xếp vào top 300 trong thiên hà Bạch Ngân bảng. Thậm chí trước 200 cũng không thành vấn đề. Về phần có thể tiến vào top 100 hay không, hắn cũng không quá rõ ràng. Bởi vì không có một tham chiếu chính xác. Bỗng nhiên hai mắt Sở Mộ sáng ngời, hắn nghĩ tới một đối thủ, chính là cự thú Phi Hạp bên ngoài cổ điện cùng với xúc tu đen kịt. Trước đó dưới tình huống một chọi một, hắn không phải là đối thủ của bất luận một ai, nhưng hiện tại tuyệt đối có thể chính diện đối kháng. Nghĩ tới đây, Sở Mộ bước chân ra, đi về phía cửa cổ điện. Cửa điện dường như biết rõ Sở Mộ muốn đi ra ngoài, tự động mở ra một khe hở nhỏ, đủ để Sở Mộ thông qua rồi lại đóng cửa lại. Bên ngoài không có vật gì, nhưng mà cự thú phi hành khủng bố cùng với xúc tu đen kịt cũng không biết đã chạy đi đâu. Sở Mộ bước ra ngoài, người tài cao thường to gan lớn mật nhưng mà Sở Mộ vẫn đề cao cảnh giác. Không bao lâu sau khi đi ra khỏi phạm vi cổ điện, Sở Mộ lập tức cảm giác được nguy hiểm. Chân chuyển dời sang bên cạnh, một đạo xúc tu đen kịt từ trong lòng đất chui lên, thiếu chút nữa đánh trúng Sở Mộ. Sở Mộ bình tĩnh né tránh. Xúc tu lại đột nhiên đánh lên, giống như một cái trường tiên cực lớn, muốn đánh nát bầu trời, hung hăng vụt về phía Sở Mộ. Uy thế kinh khủng kia mang theo áp lực kinh thiên động địa, kình phong đánh úp lại khiến cho Sở Mộ khó có thể hít thở. Nhưng mà vẻ mặt hắn không thể thay đổi, vẻ mặt vẫn thông dong như thường. Thế giới trước mắt, bị xúc tu đen kịt tràn ngập, trên xúc tu che kín sức mang, mỗi một cái đều rõ ràng đập vào mi mắt. Sở Mộ ung dung không vội, lợi kiếm ở tay, đợi xúc tu đen kịt áp sát, trong nháy mắt chém vết ra, ánh kiếm vô cùng ác liệt, kinh diễm thiên địa, chớp mắt xẹt qua, xúc tu đen kịt dừng lại ở trước Sở Mộ, sau đó, từ từ đoạn nứt, mặt vỡ cực kỳ bóng loáng. Một chiêu kiếm chặt đứt xúc tu đen kịt, này ở lúc trước, là sự tình Sở Mộ không dám tưởng tượng, trước khi tiến vào cổ điện, một đối một khó mà đối kháng một xúc tu đen kịt, coi như toàn lực công kích. Nhiều lắm cũng chỉ tạo thành một ít thương thế, không giống như hiện tại, có thể một kiếm chặt đứt, vui sướng tràn trề. Này, chính là thực lực tăng lên, để Sở Mộ nhếch miệng nở nụ cười, hết sức hài lòng, đồng thời một kiếm kia, cũng không phải là một kiếm mạnh nhất của hắn. Chặt đứt một xúc tu đen kịt khác phản phất như bị làm tức giận, dồn dập từ dưới đất chui lên, từ bốn phương tám hướng quăng về phía Sở Mộ, mỗi một kích uy lực đều vô cùng kinh người. Có thể dễ dàng phá nát đại địa. Song kiếm ở tay, Sở Mộ không úy kỵ tí nào, thậm chí chủ động xuất kích. Ánh kiếm liên tục lấp lóe, mang theo thân thể Sở Mộ, nhanh chóng qua lại ở trong khe hở của xúc tu đen kịt công kích. Chém chém chém. Xúc tu bị chém đứt bay lên, nhưng đưa tới càng nhiều xúc tu đen kịt nữa, phản phất như vô cùng vô tận, nhìn sang lít nha lít nhít, khiến cho người kinh sợ. Liên tục chặt đứt mấy chục xúc tu đen kịt, thân hình của Sở Mộ phóng lên trời, thoát ly phạm vi công kích của xúc tu đen kịt, mục đích của hắn, vẻn vẹn là vì nghiệm chứng thực lực của mình, bây giờ đã biết, song kiếm có thể dễ dàng chặt đứt xúc tu đen kịt, tự nhiên không cần phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Đương nhiên, một mặt cũng là xúc tu đen kịt quá nhiều, thật giống như vô cùng vô tận. Hiện tại phóng lên trời, một mặt là vì né tránh xúc tu đen kịt, một phương diện khác, là định tìm loại cự thú phi hành kia thử xem. Luận thực lực cá thể, cự thú phi hành vượt qua xúc tu đen kịt không ít. Dù sao đơn thể của xúc tu đen kịt rất mạnh, nhưng càng mạnh mẽ hơn là dựa vào số lượng, giữa hai người có chênh lệch rõ ràng. Sở Mộ cảm giác mình có thể dễ dàng chặt đứt xúc tu đen kịt, như vậy muốn đối phó cự thú phi hành, hẳn cũng có thể làm được, nhưng đến tột cùng làm sao, tự mình thử một lần liền có thể biết được. Sở Mộ xông lên trên không, rất nhanh liền đưa tới một con cự thú phi hành, thân thể cao lớn nhanh chóng tấn công tới, mang theo khí áp cực kỳ đáng sợ, như muốn đánh nát bầu trời. Ở dưới khí áp kinh khủng kia xung kích, thân hình của Sở Mộ bất động, trường bào theo gió múa tung, tóc đen lay động, kêu phần phật. Giết! Quát khẽ một tiếng, Sở Mộ cầm kiếm, giết về phía cự thú phi hành kia. Tư Cổ Nguyên thực lực mạnh mẽ, một đao toàn lực có thể đẩy lùi cự thú phi hành, nhưng không cách nào tạo thành thương tổn bao lớn. Có thể thấy được sức phòng ngự của cự thú phi hành kinh người cỡ nào. Trước đó, thực lực của Sở Mộ kém xa Tư Cổ Nguyên tích tắp, nhưng bây giờ hắn trải qua cổ điện được nhiều loại chỗ tốt, thực lực tăng nhanh như gió, đạt đến mức độ mình cũng không biết, Sở Mộ cũng tin chắc, thực lực của mình bây giờ, coi như không dùng tới lực lượng chấn động cũng trên Tư Cổ Nguyên, đây là một loại trực giác. Một kiếm chém giết mà đi, trực tiếp cứng đối cứng với cự thú phi hành. Sở Mộ bây giờ, thể phách vô cùng mạnh mẽ, hồn nhiên không sợ. Thân kiếm trực tiếp chém giết lên người cự thú phi hành, trong nháy mắt, ánh kiếm phá nát mở ra, hóa thành vô số ánh sáng tràn ngập bốn phương tám hướng, cự thú phi hành hình thể vô cùng to lớn nhanh chóng rút lui hơn vạn mét, trên người nó có thêm một vết thương hết sức rõ ràng, máu tươi ồ ồ chảy ra. Chiêu kiếm này của ta tạo thành thương thế, so với một đao toàn lực của Tư Cổ Nguyên tạo thành thương thế phải lớn hơn thật nhiều lần, chính tỏ thực lực của ta bây giờ, xác thực vượt qua Tư Cổ Nguyên rất nhiều. Sở Mộ thầm nói. Địa phương mạnh mẽ nhất của cự thú phi hành, không phải lực lượng, mà là phòng ngự. Nếu như nói tới lực lượng, phỏng chừng thuộc về cấp độ như Tư Cổ Nguyên, nhưng luận phòng ngự, lại vượt qua rất nhiều. Cự thú phi hành bị thương nổi giận, lần thứ hai giết về phía Sở Mộ, thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục. Thử lực lượng chấn động xem sao. Sở Mộ thầm nói. Vừa rồi mặc kệ là chặt đứt xúc tu đen kịt hay công kích cự thú phi hành, hắn cũng không có đụng tới lực lượng chấn động, chỉ dựa vào lực lượng cùng kiếm pháp bản thân, bây giờ, muốn thử nghiệm lực lượng chấn động. Lực lượng chấn động tầng 1, có thể chuyển hóa 2 phần 10 lực lượng bản thân thành lực lượng chấn động, có uy lực càng thêm đáng sợ. Thân thể Sở Mộ tựa hồ lấy một loại phương thức kỳ diệu nào đó rung động lên, lan truyền lực lượng đến kiếm trong tay, tốc độ rất nhanh. 2 phần 10 lực lượng bản thân, chân chính chuyển hóa thành lực lượng chấn động. Sở Mộ có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng chấn động kia đáng sợ. Cự thú phi hành lần thứ hai giết tới, phương thức chiến đấu của nó rất đơn giản, chính là lợi dụng thân thể của mình vọt thẳng va, lợi dụng hai trảo nắm lấy hoặc là xé rách mục tiêu. Lợi trảo của cự thú phi hành mạnh mẽ chụp vào Sở Mộ, một vùng không gian đều bị nhốt lại, áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng lao tới, như muốn chen thân thể của Sở Mộ thành bánh thịt. Lúc trước, hắn sẽ rất chật vật, nhất định phải mau chóng chạy đi, nhưng hiện tại, tuy áp lực rất lớn, nhưng Sở Mộ có thể chịu đựng được. Đối mặt cự trảo của cự thú phi hành chập tới, Sở Mộ xuất kiếm. Kiếm trong tay, đã sớm đầy rẫy lực lượng chấn động, một chiêu kiếm chém ra, lặng yên không một tiếng động, hư không phản phất như bị cắt ra, như cắt một tờ giấy mỏng, kiếm, trực tiếp chém vết lên lợi trảo của cự thú phi hành. Lợi trảo che kín vẫy cứng rắn, có sức phòng ngự cực kỳ kinh người, xương cốt trong đó càng cứng kinh khủng, nhưng ở dưới một kiếm của Sở Mộ chém giết, vậy cứng rắn bị phá tan, thế như chẻ tre, liền đới xương trong lợi trảo, cũng không cách nào chống đỡ chiêu kiếm này. Chặt đứt. Lực lượng chấn động dưới trường kiếm, sắc bén vô biên. Lực lượng chấn động không giống lực lượng phong mang, lực lượng phong mang là tăng cường phong mang rất thuần túy, nhưng lực lượng chấn động là thông qua tần suất trung động siêu cao, sản sinh một loại gợn sóng này bằng tốc độ cao như thế chuyển động, dễ dàng cắt ra tất cả, luận năng lực xé rách, còn vượt qua lực lượng phong mang. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mặt khác, lực lượng chấn động vẫn có thể đánh nát mục tiêu, tạo thành thương tổn không giống cắt chém xé rách. Thương tích nặng như thế, để thân thể của cự thú phi hành không ngừng run rẩy, một trảo khác cũng hung ác chọc tới, muốn triệt để xé rách Sở Mộ thành mảnh vỡ. Sở Mộ không sợ, một kiếm khác cũng thuận theo chém giết ra, tương tự ẩn chứa một tầng lực lượng chấn động. Một móng vuốt khác của cự thú phi hành cũng bị Sở Mộ chặt đứt bay lên. Hai kiếm trực tiếp chặt đứt hai lợi trảo, uy lực như vậy vô cùng khủng bố. Chợt, song kiếm của Sở Mộ giao nhau, thập tự kiếm quang xuất hiện giữa trời, từ ổ bụng của cự thú phi hành giết đi, trong nháy mắt xé rách cự thú phi hành, thẳng vào trong thân thể. Lực lượng chấn động vô cùng đáng sợ, ở dưới song kiếm, Sở Mộ cuối cùng xuyên thủng thân thể của cự thú phi hành. Thập tự kiếm quang từ phía sau lưng phá ra. Được. Sở Mộ đại hỉ, uy lực của lực lượng chấn động, không có để hắn thất vọng. Mà này, vẻn vẹn chỉ là lực lượng chấn động tầng 1 mà thôi, nếu như đạt đến tầng 2 tầng 3 thậm chí càng cao hơn, uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá, lực lượng chấn động cường đại như thế, muốn tăng lên, độ khó tự nhiên cũng kinh người, nhưng Sở Mộ cảm thấy, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lực lượng chấn động lên tới tầng thứ hai, dù sao trước đó hắn có cơ sở nhất định, lại ở rung động có lĩnh ngộ độc đáo, còn nữa, là tìm hiểu thiên hà chân giải, còn có tiềm lực có thể đào móc. Sau khi nghiệm chứng ra thực lực, Sở Mộ sẽ không kéo dài, trực tiếp xuất kiếm, rất nhanh liền chém giết con cự thú phi hành này. Cự thú phi hành rơi xuống, máu tươi dội đại địa, cấp tốc trót vào trong lòng đất, vô số xúc tu đen kịt quấn lấy thi thể của cự thú phi hành. Sau đó xé rách, nhúc nhích trong lúc đó, thi thể của cự thú phi hành lại bị cắn nuốt mất. Thấy cảnh này, Sở Mộ khẽ cau mày, trực giác tự hồ có sự tình gì không ổn sắp phát sinh. Lúc này, vài con cự thú phi hành từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần, mang theo uy thế xung kích cực kỳ đáng sợ, mang đến cho Sở Mộ áp lực lớn lao. Dù Sở Mộ có thể một chọi một giết chết một con cự thú phi hành, nhưng cũng không cách nào làm được ung dung, điểm này, áo cổ tư đô cũng giống như thế, bởi vậy đồng thời đối mặt vài con cự thú phi hành công kích, không có áp lực là không thể. Nhưng hình thể của cự thú phi hành quá khổng lồ, hình thể của Sở Mộ lại nhỏ, hai người so sánh vô cùng cách xa, Sở Mộ linh hoạt càng mạnh, đây là cuộc chiến sinh tử, không phải du ngoạn, bởi vậy Sở Mộ không nhất định phải cùng cự thú phi hành cứng đối cứng, hắn có thể có càng nhiều lựa chọn. Thân hình lóe lên, nhanh chóng tách ra cự thú phi hành vây quanh, kiếm mang theo lực lượng chấn động, mạnh mẽ chém xuống. Mỗi một kiếm, nhất định sẽ tạo thành thương tổn to lớn cho cự thú phi hành, máu tươi dội xuống, nhuộm dần đại địa, dồn dập thấm xuống lòng đất, phản phất như bị đồ vật khủng bố gì đó hấp thu, những xúc tu đen kịt kia vung vẩy càng thêm điên cuồng, để người tê cả da đầu, phát sinh thanh âm quái dị, rơi vào trong tai. Càng làm cho Sở Mộ có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Cự thú phi hành mang đến áp lực không nhỏ, Sở Mộ chỉ có thể đem phần lớn tâm tư đặt ở trên chiến đấu với cự thú phi hành. Rất nhanh, con cự thú phi hành thứ hai bị hắn chém giết, thi thể rơi rụng xuống, lại bị rất nhiều xúc tu đen kịt cuốn lấy, trong nháy mắt xé rách thành vô số mảnh vỡ, máu tươi bị hấp thu, thân thể cũng bị thôn phệ. Mà xúc tu đen kịt tản mát ra khí tức, tự hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tình cảnh này, để Sở Mộ hơi nhíu mày. Không thể giết nữa. Nói thầm một tiếng, thân hình của Sở Mộ cực nhanh, thoát khỏi mấy con cự thú phi hành còn lại vây công, nhanh chóng bay về phía cổ điện, chỉ cần đi vào phạm vi cổ điện, bất luận là xúc tu đen kịt hay cự thú phi hành cũng không thể truy kích hắn. Thực lực tăng lên, Tốc độ của Sở Mộ tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt liền thoát khỏi cự thú phi hành vây công, đi tới phạm vi trong cổ điện, mấy con cự thú phi hành kia chỉ có thể rít gào, không thể làm gì bồi hồi. Lúc này, dị biến đột ngột phát sinh, xúc tu đen kịt nhanh chóng tăng vọt, cuối tới mấy con cự thú phi hành ở trên thiên không. Mấy con cự thú phi hành mất đi mục tiêu, nhất thời giận dữ không thôi, không ngờ dị biến đột ngột phát sinh, xúc tu đen kịt phía dưới dồn dập phá không mà lên, trong nháy mắt kéo dài gấp mấy lần, trực tiếp cuốn lấy mấy con cự thú phi hành. Hình thể của cự thú phi hành khổng lồ, lực lượng kinh người, bị xúc tu đen kịt cuốn lấy, lập tức bùng nổ ra lực lượng kinh người, tránh thoát xúc tu đen kịt, nhanh chóng lấp lóe hai cánh, cuốn lên bão táp kinh người, lúc đang muốn rời đi, càng nhiều xúc tu đen kịt bắn lên, vô số xúc tu đen kịt như dây thừng thô to cứng cỏi, dồn dập cuốn quanh ở trên người cự thú phi hành, để chúng nó không cách nào thoát thân. Mạnh mẽ lôi kéo, thân hình của mấy con cự thú phi hành từng chút trụy xuống, dọa cho chúng nó điên cuồng rít gào nhưng không thể làm gì, xúc tu đen kịt không ngừng siết chặt, sức mang đâm vào trong biểu bì của cự thú phi hành, bắt đầu rút lấy huyết dịch của bọn nó. Huyết dịch chảy hết, lực lượng cũng thuận theo trôi đi, phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng mất đi năng lực chống cự, bị xúc tu đen kịt lôi kéo rơi xuống đất, thân thể bị xé rách thành vô số mảnh, nuốt chửng hết sạch. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Mộ chờ ở trong phạm vi cổ điện, nhìn tình cảnh này, có khiếp sợ không nói ra được. Theo mấy con cự thú phi hành kia bị thôn phệ hết sạch, càng nhiều xúc tu đen kịt từ dưới nền đất bốc lên, điên cuồng chập chờn, như rong sinh trưởng, nhìn mà Sở Mộ có cảm giác tê cả da đầu. Từng trận khí tức hung hãn mạnh mẽ, cũng theo xúc tu đen kịt bốc lên mà hiện lên, tràn ngập ở trong trời đất, dần dần tăng mạnh, mang đến cho Sở Mộ áp lực rất lớn. Dưới chân đột nhiên chấn động, phản phất như đại địa cũng bị lật đổ, Sở Mộ nhìn về phía trước, dưới vô số xúc tu đen kịt, mặt đất xuất hiện từng vết rách, chậm rãi lan tràn, tựa hồ có món đồ gì đang từ dưới đại địa thức tỉnh, muốn phá tan đại địa xuất hiện. Ở dưới Sở Mộ nhìn kỹ, đại địa rốt cục bị phá tan, một bóng người vô cùng lớn cũng thuận theo xuất hiện. Ngoại hình rất quái dị. Dáng vẻ mềm nhũn, một bãi lớn dáng trên mặt đất, trên người mọc ra vô số xúc tu đen kịt, thật giống như là vô số cộng lông, là một loại quái vật ngoại hình vô cùng quái dị. Khí tức đáng sợ từ trên người quái vật kia tràn ra, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ bốn phương tám hướng, phản phất như thực chất xẹt qua, có thể xung kích nát tan hết thảy tất cả. Khí tức thật đáng sợ. Sắc mặt của Sở Mộ đột nhiên đại biến. Khó có thể tưởng tượng, xúc tu đen kịt mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên chỉ là một phần nhỏ trên người quái vật kia mà thôi, có thể trước đó quái vật này đang ngủ say, xúc tu đen kịt chỉ bị động xuất hiện săn mồi, nhưng theo nuốt chửng đồ ăn tăng nhanh, quái vật dần dần tỉnh lại, từ bị động biến thành chủ động. Hình thể của cự thú phi hành vô cùng khổng lồ, hai cánh triển khai có thể đạt tới vạn mét, nhưng so với con cự quái này mà nói, có vẻ như gặp sư phụ, Sở Mộ phán đoán. Hình thể của con cự quái này ít nhất 10 vạn mét. Nói đến cũng phải cảm tạ Sở Mộ, nếu không phải hắn liên tiếp chém giết cự thú phi hành, khiến cho xúc tu đen kịt được đầy đủ đồ ăn, chỉ sợ con cự quái này cũng sẽ không hiện tại liền tỉnh lại. Nhìn cự quái màu đen khủng bố kia, trong lòng Sở Mộ không chắc chắn, hắn chắc chắn chém giết cự thú phi hành, nhưng cự quái này tản mát ra khí tức quá mức mạnh mẽ, so với cự thú phi hành không biết ngang tàng hơn bao nhiêu lần. Cự quái màu đen mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào xâm nhập trong phạm vi cổ điện, có thể thấy được cổ điện so với nó còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, chờ ở trong phạm vi cổ điện, Sở Mộ hết sức an toàn. Không có mục tiêu, cự quái màu đen đi khắp chung quanh, tốc độ của nó kỳ thực rất chậm, chỉ có điều bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, mỗi lần di động đều sẽ đi ra khoảng cách rất dài. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu thiên hà chân giải. Sau khi thử nghiệm đến uy lực mạnh mẽ của lực lượng chấn động, Sở Mộ muốn hết sức tăng lực lượng chấn động lên, đạt đến tầng 2 thậm chí tầng thứ cao hơn, thì sẽ có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nội dung của thiên hà chân giải, toàn bộ đều khắc ở trong đầu Sở Mộ, sâu sắc không gì sánh được, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu lần thứ hai. Trong cổ điện, đám người áo cổ tư đô chính thức tiến vào tầng thứ tư. Tên đầy đủ của cổ điện là thiên hà cổ điện. Chính là các chí cường giả của thiên hà tộc liên thủ chế tạo một nơi truyền thừa, là chỗ cho hậu bối thiên tài của Thiên Hà tộc rèn luyện, có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ẩn chứa lợi ích to lớn. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba chỉ là thử thách, mà từ tầng thứ tư bắt đầu, chính là chỗ truyền thừa chân chính. Đương nhiên, tầng thứ tư truyền thừa thuộc về truyền thừa khá phổ thông, lại về tầng thứ năm, truyền thừa sẽ có vẻ cao minh hơn một ít, truyền thừa tầng thứ sáu lại càng cao hơn minh, mà tầng thứ tư truyền thừa số lượng nhiều nhất, tầng thứ năm kém hơn, tầng thứ sáu càng ít. Tuyệt thế thiên kiêu như Áo Cổ Tư Đồ, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với tầng thứ tư truyền thừa, coi như là tầng thứ năm truyền thừa hắn cũng không lọt mắt, hắn muốn là tầng thứ sáu truyền thừa. Kỳ thực, tuy truyền thừa tầng thứ tư khá phổ thông, nhưng đây là đối lập tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu, bất luận một loại truyền thừa nào trong tầng thứ tư, phóng tới ngoại giới, đều đủ để gợi ra tranh cướp gió tanh mưa máu. Theo thời gian trôi qua, từng người tìm hiểu thiên hà chân giải đến mức tận cùng, sau đó tiến vào tầng thứ tư. Tìm hiểu thiên hà chân giải cũng không có nghĩa là có thể tìm hiểu nắm giữ lực lượng thiên hà, đó là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu như bản thân đã nắm giữ lực lượng thiên hà lại đi tìm hiểu thiên hà chân giải, lực lượng thiên hà cũng sẽ tùy theo được tăng lên. Nhưng lần này ở trong thiên hà tộc tiến vào thiên hà cổ điện, chỉ có Áo Cổ Tư Đồ nắm giữ lực lượng thiên hà, tự nhiên, lực lượng phong mang của hắn cũng bởi vì tìm hiểu thiên hà chân giải mà được tăng lên. Bất quá phạm vi tăng lên không có rõ ràng như Sở Mộ. Thời gian trôi qua, bắt đầu có người bị đưa ra cổ điện, xuất hiện ở trong cung điện, bọn họ đều là người thiên hà tộc vô duyên thu được truyền thừa, bất quá ở ba tầng trước, đều có một ít thu hoạch, đầy đủ để cho thực lực của bọn họ tăng lên một hai cấp độ. Đi ra ngoài. Nếu không cách nào được truyền thừa, lưu lại cũng vô dụng, không bằng kịp lúc trở lại. Cổ điện lần thứ hai mở ra, một đám người tùy theo đi ra, nhìn thấy Sở Mộ ở bên ngoài. Hả, là người ngoại tộc kia? Nhìn dáng dấp hẳn là không có tiến vào trong cổ điện. Lần này người tiến vào cổ điện không ít, một phần có nhìn thấy Sở Mộ, một phần không nhìn thấy Sở Mộ, người không có ở trong cổ điện nhìn thấy Sở Mộ, dĩ nhiên cho rằng hắn không có tiến vào. Thiên Hà cổ điện chính là nơi truyền thừa của Thiên Hà tộc, một người ngoại tộc làm sao có khả năng tiến vào? Nói tới nói lui, đám người thiên hà tộc này cũng không có động tác khác, bọn họ cũng nhìn ra Sở Mộ đang tu luyện, bởi vậy không có quấy rối. Đó là cái gì? Tại sao có thể có thứ này? Ánh mắt của người thiên hà tộc dời đi, dồn dập nhìn phía trước, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cự quái khủng bố đang từ đằng xa lần thứ hai đi đến, thân hình khổng lồ cùng vô số xúc tu đen kịt kia, tràn ngập lực trùng kích thị giác. Cũng mang đến cho mọi người áp lực cực lớn. Thật đáng sợ, vì sao ta cảm thấy những thứ trên người nó nhìn rất quen mắt nhỉ? Một người thiên hà tộc nói. Ta biết rồi, những thứ trên người nó, chính là xúc tu trước ngăn cản chúng ta tiến vào cổ điện, không nghĩ tới, loại xúc tu uy lực đáng sợ kia, dĩ nhiên chỉ là một phần trên người con quái vật này. Từng người thiên hà tộc sắc mặt nghiêm nghị. Xúc tu đen kịt uy lực làm sao? Bọn họ sớm đã gặp qua, nguyên bản từng cái từ trong cổ điện được chỗ tốt, thực lực tu vi đều có tiến bộ rõ ràng, chính là thời điểm tự tin tràn đầy, nhưng cự quái kia, để bọn họ ý thức được hiện thực đáng sợ. Hiện tại còn muốn đi sao? Ta xem vẫn là, thôi đi. Người thiên hà tộc xác thực hiếu chiến không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ ngốc.